Ngạo Thế Đan Thần, chương 2388, Đạo Ngân Đan. Góc truyện audio.com, GT. Sáng sớm, Trầm Tưởng từ bên trong phòng đi ra, cũng nhìn thấy Long Sương như bưng tới một ít bánh ngọt tung bay thơm ngát mùi. Nhanh ăn đi, chính ta làm, Long Sương như ôn nhu nói. Ngươi còn có thể làm cái này. Trầm Tường cười cợt nói, sau đó đi tới nhanh chóng đem quét quang, đương nhiên, hắn cũng lưu một chút cho U Giao Giới bên trong Sở Hồng Tình nếm thử. Ngày hôm nay ta muốn đi tham gia luyện đan tỷ thí, một ngày cũng có thể so sánh xong ba chàng. Trầm Tường nói ra, so với xong sau khi, ngươi dẫn ta đi một cái chỗ an toàn, ta cũng có thể bắt đầu bế quan luyện đan. Long Sương như gật gật đầu, sau đó cùng Trầm Tường đi ra khách sạn, đi tới Hỏa Tôn Môn. Trong quảng trường rốt cục có luyện đan tỷ thí khu vực đã dựng một cái đài cao ở phía trên, bởi vì đan dược cùng tu giả cùng một nhịp thở cho tu giả mang đến rất nhiều chỗ tốt, vì lẽ đó luyện đan tỷ thí đối với tu giả tới nói rất đáng giá quan tâm, điều này có thể để bọn họ biết người thầy luyện đan kia càng mạnh hơn. Sở Hồng Tình cùng Trầm Tường đều không có tới, có phải là bọn hắn hay không chạy? Vẫn bị giết chết. Không biết, trong này khẳng định có kỳ lạ, đặc biệt cái kia Trầm Tường. Hắn đối với loại này tỷ thí nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng, không thể không đến. Rất có thể bị Phương gia giết chết, ai bảo hắn luyện chế ra Phương gia trọng yếu như vậy kỳ nguyên đan, không chết mới là lạ. Cũng đúng, Trầm Tường vừa chết, Sở Hồng Tình cũng chết, thực sự là đáng tiếc nha. Khoảng thời gian này Trầm Tường ở chỗ này phi thường có danh tiếng, như là thu Sở Hồng Tình vì là nha hoàn, sau đó lại luyện chế ra kỳ nguyên đan, để Phương gia thua trận 200 triệu ngọc tiền, không nghĩ ra danh đô khó nha. Vì lẽ đó ngày hôm nay rất nhiều người đều muốn nhìn một chút hắn, dù sao ở đây không ít người đều chưa từng thấy bản thân của hắn. Long Sương như cùng Trầm Tường cùng đi đến, cũng nghe đến mấy lời nói này, sau đó nàng nhìn Trầm Tường một chút trong ánh mắt mang theo một nụ cười, như là nàng đã đoán được thân phận của Trầm Tường. Trầm Tường tiếp xúc được ánh mắt của nàng, nhún vai một cái cũng không nói thêm gì, sau đó lấy ra báo danh thì được ngọc bài tiến vào tỷ thí hội trường. Trầm Tường lại nhìn thấy Phương Hành cũng tới tham gia, ngoại trừ hắn còn có Lam Đào Thiên, này đều là Trầm Tường quen thuộc, mà cái khác cũng không có thiếu là tên môn tử đệ, đều là con em của đại thế gia. Mà nhất làm cho người chú ý chính là Phương Hành cùng một tên thân mặc áo vàng, tên là Hoàng Tiểu Thiên nam tử. Trầm Tường rất nhanh sẽ biết cái kia Hoàng Tiểu Thiên chính là Hỏa Tôn Môn trưởng giáo Hoàng Thiên Tiểu Nhi Tử. Này Hoàng Tiểu Thiên cùng Phương Hành quan hệ rất tốt, bình thường thường thường cùng nhau lêu lổng, hai người luyện đan trình độ đều không khác mấy. Sở Hồng Tình nói ra, nguyên bản ngày hôm nay bị coi là Phương Hành cùng Hoàng Tiểu Thiên chiến trường, bởi vì tham gia tỷ thí mấy trăm tên luyện đan sư cũng bọn họ được quan tâm nhất. Bất quá Trầm Tường dùng tên giả vì là Vân Phi sau khi cũng rất chịu đến quan tâm, bởi vì hắn ngày hôm qua ở Long Sương như nơi đó tin thể thản thản nói mình có thể mở ra loại kia kỳ độc, hơn nữa đụng vào loại kia đáng sợ độc huyết không có chuyện gì, vì lẽ đó rất nhiều người đều đối với hắn có ấn tượng. Góc truyện audio.com, Long Sương như ở đây ở ngoài nhìn Trầm Tường, lúc này nàng phi thường cảnh giác, nàng theo Trầm Tường chính là vì bảo vệ Trầm Tường, đây là nàng hiện nay vì đó từng thấy khá là có hy vọng giúp cha nàng giải độc người. Trầm Tường cảm thấy ngày hôm nay khẳng định có thể mạnh mẽ thất bại một lần Phương Hành, hắn bây giờ đối Phương gia nhưng là hận thấu xương. Phương Hành cùng Hoàng Tiểu Thiên nhìn thấy ở đây ở ngoài Long Sương như sau khi, đều hai mắt sáng lên, Long Sương như không chỉ dài đến đẹp hơn nữa còn rất có khí chất, nàng loại kia khí chất cũng là hấp dẫn người ta nhất. Tỷ thí chuẩn bị bắt đầu, các vị cần dùng chúng ta lò luyện đan đến tỷ thí luyện đan, như vậy mới công bằng. Một ông già nói, sau đó rất nhiều người đi vào tràng, cho các luyện đan sư phân phát lò luyện đan. Trầm Tường lúc này chú ý tới Hoàng Tiểu Thiên cùng Phương Hành, cho hai người bọn hắn cái phân phát lò luyện đan, người trung niên đều đối với bọn họ hơi liếc mắt ra hiểu. Trầm Tường nhất thời cao mày, bởi vì hắn nhìn ra Phương Hành cùng Hoàng Tiểu Thiên hai người lò luyện đan cấp bậc tương đối cao, là vô cùng tốt loại kia, tuy rằng bề ngoài và những người khác lò luyện đan không khác biệt gì. Ta tốt xấu cũng có mấy cái luyện khí cao siêu nữ nhân, làm sao sẽ không thấy được đây. Trầm Tường liếc mắt là đã nhìn ra, hai người bọn họ lò luyện đan có vấn đề, trong lòng âm thầm cười gằn. Này nói rõ chính là Hỏa Tôn Môn trong bóng tối thao tác chỉ để bọn họ hai cái có thể kiên trì đến cuối cùng, như vậy mới có thể hiện ra cho bọn họ càng tăng mạnh hơn, tiếng tăm cũng là càng to lớn hơn. Tỷ thí lần này nếu là được số 1 cũng có thể thu được vương giai thượng phẩm phương pháp luyện đan cùng một phần dược liệu. Cũng là đại gia đều hết sức quen thuộc đạo ngân đan, có thể có trợ giúp cảm ngộ xuất đạo ngân hy hữu vương đan. Một ông già nói ra, chúng luyện đan sư nhất thời ồ lên, đây quả thật là phi thường quý giá phương pháp luyện đan, nếu là có thể được dược liệu cái kia thì càng thêm được rồi. hiểu được luyện chế loại này đan người không nhiều, đều chỉ có Hỏa Tôn môn trưởng giáo cùng một ít trưởng lão hiểu được, cũng không thể lung tung truyền thụ đi ra ngoài. Hoàng Thiên mặc dù là Hỏa Tôn môn trưởng giáo, nhưng trong tay hắn phương pháp luyện đan cũng không có thể tùy ý cho người khác, bằng không hắn cũng trực tiếp cho con trai của chính mình, nếu là hắn tùy tiện cho, Hỏa Tôn môn những nguyên lão kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Thế nhưng làm thiên đạo thần giới luyện đan tỷ thí cao nhất khen thưởng, này nhưng là cho phép. Sở Hồng Tình nói ra, vừa nãy ta nhìn thấy, bọn họ phân phát lò luyện đan thời điểm, cho Hoàng Tiểu Thiên cùng Phương Hành đều là tối lò luyện đan tốt, xem ra bọn họ muốn vừa bắt đầu, cũng để những luyện đan sư khác toàn bộ thất bại. Trầm Tường nói ra, bọn họ muốn bảo đảm này đạo ngân đan phương pháp luyện đan để Phương Hành hoặc là Hoàng Tiểu Thiên được. Sở Hồng Tình nói ra, thực sự là đê tiện. Trầm Tường cười nói, nhưng hiện tại không giống, toa thuốc này ta nhất định phải được. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là được những dược liệu kia. Hiện tại Sở Hồng Tình cũng biết Trầm Tường phục chế dược liệu loại kia nghịch thiên bản lĩnh, dược liệu đối với hắn mà nói xác thực rất trọng yếu. Yên tĩnh, phụ trách lão giả hô, đón lấy ta tuyên bố một thoáng quy tắc, gocchuyenaudio.com. Quy tắc đều rất đơn giản, ở hạn định thời điểm, luyện chế ra phẩm chất tốt nhất đan là được, bất luận ra đan số lượng, chỉ xem phẩm chất. Trầm Tường lập tức đoán được người lão già này nhất định sẽ có một cái chuyên môn kiểm tra phẩm chất dụng cụ, quả nhiên, đó là một cái rất cao bia đá, mặt trên có thật nhiều mức độ, mà ở bia đá phía dưới cùng sàn xe có một cái ao khanh, có thể đem viên thuốc thả ở phía trên. Loại này kiểm tra phẩm chất dụng cụ Trầm Tường gặp rất nhiều loại, đều là đại khái giống nhau, hơn nữa đều khá là có thể tin được, cũng không thể làm cho gì. Lúc này ông lão kia hay dùng rất nhiều viên thuốc kiểm tra, đều là phẩm chất tốt hơn đan, mức độ cao nhất chỉ có 200 như vậy, mà hắn kiểm tra đan cũng có thể làm cho 100 năm trái phải mức độ hoành điều sáng lên đến. Xuất hiện ở đan về số lượng diện, Phương Hành nhưng là ăn qua thiệt lớn. Điều này hiển nhiên là vì phòng ngừa Trầm Tường loại kia đáng sợ ra đan mấy, vì lẽ đó chỉ so với thí phẩm chất. Tuy rằng bọn họ biết Trầm Tường sẽ không tới, nhưng bọn họ vì để ngừa vạn nhất sẽ có như Trầm Tường như vậy luyện đan sư xuất hiện, vì lẽ đó cũng chọn dùng loại này quy tắc. Phẩm chất đạt đến 50 vị trí đầu cũng có thể đi vào cuộc kế tiếp, tổng cộng sẽ có 3 cuộc tỷ thí, quy tắc đều là giống nhau, chỉ có điều luyện chế đan không giống. Ông lão kia nói ra, hiện tại đã có người bắt đầu chia phát dược liệu, đó là diệu cách đan dược liệu. Cách chương.